Trái tim của Tuyết, chương 88, âm mưu thật sự. Góc truyện audio.com. Sakura đội chiếc mũ áo choàng lên đầu, nắm vạt áo choàng che một phần bộ trang phục giống hệt chủ nhân bữa tiệc. Sakura một mình lên sân khấu. Cô yêu cầu Xiaoran chỉ cần đứng ở dưới là được. Kaito nhếch môi lên tiếng. Chắc hẳn hai vị đây đã tìm được danh tính của băng cướp. Hãy cho tôi biết đáp án của hai người là. Tôi thật rất khâm phục người đã ra câu đố hóc búa như vậy. Đáp án để chúng ta có thể tìm được tên cướp đó chính là. Sakura đưa tay ra trước mặt lấy vạt áo choàng phủ lên rồi kéo mạnh xuất hiện một con gà trống màu trắng trên tay. Xiaoran bất ngờ nhìn cô gái trước mặt. Chấm, cô ấy cũng biết ảo thuật sao? Đây chính là đáp án của câu đố. Sakura nắm đuôi con gà giơ lên phía trước. Đợi một chút, tại sao đáp án là con gà này? Gà trống thì có liên quan gì chứ? Suji nói vọng lên. Anh miệt mài giải đố nhưng vẫn không tìm được đáp án. Tôi hiểu rồi. Trong tiếng Anh gà trống có nghĩa là có, đuôi gà là tail. Ngày xưa người ta trộn các loại rượu với nhau và dùng đuôi gà để khuấy chúng lên tạo nên một thứ uống nên chúng mới có tên là cocktail Ziyu bất. Ngờ xuất hiện như một vị khách không mời mà đến. Ziyu, cô làm gì ở đây? Mary lên tiếng. Chị cũng đi dự tiệc như em thôi. Em gái à? Vậy liên quan gì đến tên cướp? Suji vẫn chưa hiểu ý Sakura. Đáp án đã có rồi. Chắc chắn mọi người sẽ đổ xô tới quầy bar để hỏi họ đã gọi thức uống gì. Để khỏi mất thời gian tôi sẽ trả lời. Băng cướp mà ban tổ chức đã sắp đặt bao gồm 3 người và họ cùng hóa trang giống nhau. Xin mời 3 anh chàng xác ướp đang trà trộn trong các nhóm lên sân khấu. Sakura khoanh tay bước lên trước sân khấu. 3 anh chàng xác ướp nghe lệnh bước lên sân khấu. Kaito vỗ tay và hỏi thêm. Khá khen cho cô gái này. Đáp án rất chính xác nhưng cô có thể cho tôi biết tại sao cô biết họ chính là cướp. Cũng không khó khăn gì. Ziyu định giải thích thì Sakura bước lên chen vào. Xin lỗi vì cắt ngang lời của cô. Tôi xin phép chỉ ra tên cướp thật sự của bữa tiệc này. Bá tước Dracula. Sakura chỉ tay thẳng mặt tên Dracula đứng bên cạnh Tomoyo. Cô đang nói gì vậy cô gái? Tôi làm sao có thể là cướp được? Tên bá tước đó trả lời. Đúng như lời Kaito nói. Anh chính là tên cướp muốn sát hại Seri. Anh ta còn sắp đặt một cái bẫy ngay bên trên sân khấu chỗ Seri sẽ đứng khi tuyên bố kết quả trò chơi. Anh ta dùng những mảnh kính vỡ trong nhà vệ sinh. Đặt một đoạn dây cước cột vào một chiếc đèn pha bị hỏng gần mảnh kính, chỉ cần giật mạnh sợi dây chạm mảnh kính. Khiến sợi dây bị đứt, lập tức chiếc đèn sẽ rơi ngay vào đầu Seri. Tôi nói không sai chứ? Bá tước Dracula, thật nực cười. Cô nói vậy thì mọi người sẽ tin cô sao? Giỏi thì đưa ra bằng chứng tôi xem. Được thôi, lúc tới quầy ba anh có gọi một ly cocktail đúng không? Đúng vậy, ta đã gọi một ly giống như của cậu xác ướp kia. Đúng vậy, lúc ở quầy ba tôi có uống một ly Burning Sun. Ban tổ chức đã ra chỉ thị tất cả những người đóng vai tên cướp đều phải uống loại cocktail này, tên xác ướp nói. Có thật là anh đã uống cocktail Burning Sun không? Anh là một diễn viên luôn luôn chú trọng vai diễn của mình. Không phải anh đang cố thể hiện năng lực diễn xuất của mình để được tiểu thư Seri chọn làm diễn viên độc quyền cho tập đoàn Kinomoto hay sao? Sao cô lắm lời quá vậy? Tôi đã nói là tôi có uống mà. Một ly Burning Sun dứt câu, hắn chợt nhận ra mình đã phạm sai lầm. Dracula lại uống cocktail Burning Sun sao? Không phải chứ. Mọi người quay lại nhìn hắn. Trong tiếng Anh, Burning Sun có nghĩa là mặt trời đốt cháy. Mà cả rồng rất sợ ánh sáng mặt trời, bất cứ người nào cũng biết. Có lẽ anh đã quên mất chuyện này. Nói đúng hơn là anh không hề uống một ly cocktail nào. Người ngồi cạnh xác ướp là một tên đồng bọn được anh hóa trang giống mình một cách hoàn hảo. Hơn nữa, Burning Sun là một loại rượu trừ tà ma. Tiểu thư Sherry chắc cũng tốn không ít công sức để ra một câu đố hay như vậy, Kaito giải thích. Bằng chứng thứ hai, đó là những mảnh kính còn sót lại trên trần sân khấu. Trong lúc đập vỡ kính, anh vô tình dẫm lên những mảnh kính vụn và chúng đã rơi ra khi anh đặt bẫy hãm hại Sherry. Sakura tiếp tục màn suy luận của mình. Khoan đã, nếu vậy thì hắn chỉ cần đập một cái ly hoặc một tấm kính thôi. Đằng này toàn bộ kính trong nhà vệ sinh đều vỡ, Ziyu thắc mắc. Đây là một buổi tiệc lớn. Các gia nhân ở đây đều cẩn thận đến từng chi tiết. Nếu một vị khách làm bể ly hoặc thứ gì đó thì họ sẽ lập tức thu dọn, không bỏ sót mảnh vỡ nào. Hắn cũng không có cơ hội chuẩn bị hung khí từ bên ngoài vì trước khi vào đây mọi người đều phải kiểm tra bởi máy quét kim loại. Nhà vệ sinh là nơi mọi người thường xuyên ra vào nên họ không sắp đặt gia nhân canh chừng làm gì. Đập vỡ một tấm mọi người đi vào sẽ thấy lạ mà báo cho gia nhân để giải quyết. Còn nếu đập vỡ hết thì mọi người đều nghĩ rằng ban tổ chức đã sắp xếp bữa thêm sinh động nên không ai để ý đến việc này. Nếu anh không phải là tên cướp vậy hãy cho tôi xem đế giày của anh đi. Chắc chắn những vết xước trên đó sẽ hoàn toàn trùng khớp với bằng chứng tôi đưa ra. Hoặc anh có thể giải thích tại sao anh lại leo lên trên đó làm gì. Đáng ghét, hắn toàn bỏ chạy thì Toya lập tức bắt hắn lại. Tụi bay bắt con Sherry lại. Sau khi bị Toya tóm, hắn ra lệnh cho đồng bọn khác đang trà trộn trong ekip phía sau sân khấu nhảy ra bắt Sherry. Tất cả ekip đều bị chúng đánh hạ nằm la liệt bên trong. Shinoa trở tay không kịp cũng bị chúng bắt nhốt bên dưới sân khấu. Sakura không lường trước chuyện này nên khi vừa quay qua cô đã thấy em gái mình đã bất tỉnh nằm gọn trong tay chúng. Bữa tiệc rơi vào tình thế hỗn loạn. Cách chương.